Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 152, người đứng phía sau tức giận. Góc truyện audio.com. Chương 152. Người đứng phía sau tức giận. Người phụ nữ trong trang phục công sở đen chỉnh tề gỗ cửa tiến vào phòng. Trong phòng, có một người ung dung thoải mái ngồi trên chiếc ghế sofa bằng da thật đang chậm chậm thưởng thức hồng trà thượng hạng. Người phụ nữ ăn vận chỉnh tề, nhanh chóng đi đến bên cạnh sofa, cung kính báo cáo. Tối hôm qua má Liễu dẫn Lăng lão phu nhân cùng đi đến biệt thự kiểu Tây. Nhưng cuối cùng người bị phạt lại là má Liễu. Người đàn ông ngồi trên ghế, vẻ mặt khoan thai đột nhiên thay đổi, trong sắc mặt lạnh theo sự lạnh lùng. Cuối cùng sao lại là má Liễu gặp xui xẻo? Biết nguyên nhân gì không? Người phụ nữ báo cáo, ngưng trọng nói, người con gái xinh đẹp đó chính là Hạ An Nhiên, là người con gái sắp xếp xung hỉ cho Lăng đại thiếu gia. Người ngồi trên ghế đập chén trà xuống mặt bàn. Cỗ nói cãi gì? Sao có thể là cùng một người? Tôi đã cho người đặc biệt đến bên cạnh má Liễu nghe ngóng. Nghe nói, người con gái đó là bởi vì thí nghiệm bị truyền nhiễm mới dẫn đến sưng phù mặt. Dùng mạo ở yến tiệc mới là dáng vẻ thực sự. Người ngồi trên ghế lạnh mặt trách mắng. Cô nhìn xem bọn cô lúc đầu điều tra như thế nào. Không phải cô luôn miệng nói với tôi, cô ta chỉ là một đứa con gái nhà quê sao? Sao bây giờ với điều tra trước kia không có chỗ nào giống nhau hả? Kỳ thực là quá tức giận rồi. Tóm lấy cái chén trên bàn, ném về phía người phụ nữ đến báo cáo. Trần người phụ nữ lập tức bị đập trúng. Trên mặt cũng lộ một mảnh hung ác. Nhưng người phụ nữ nãy vẫn cung kính đứng đó. Dường như cô ta đã quen với tình trạng tức giận như này. Sau một hồi trầm mặc, nhìn thấy cảm xúc của người ngồi trên ghế dần dần hồi phục lại. Người phụ nữ cúi đầu, lặng lẽ mở miệng, tôi cũng không ngờ rằng Hạ An Nhiên giấu nhiều như vậy. Ông chủ, người phụ nữ này không đơn giản. Chẳng trách lúc đầu để cô ta hạ độc Lăng đại thiếu gia vẫn luôn không thành công. Người ngồi trên ghế nghe những lời này, cau mày, sau đó, trên mặt lộ vẻ hung dữ, trong ánh mắt tóe ra tia phẫn nộ. 66 sự việc hạ độc lần trước, căn bản là đóng kịch, cô ta là có ý để tôi cho rằng Hạ Đức Hải bị lộ dỗi, dẫn dụ tôi ra tay. Càng nghĩ, cảm xúc càng tức giận, con tiên nhân đáng chết đó, chắc chắn đã về phe Lăng Mặc từ lâu rồi. Hai người kia hợp lại tính kế tối. Người phụ nữ trên mặt đầy vết trà, kính phục gật đầu, dựa theo phân tích của chủ nhân như vậy, tất cả hành vi không thích hợp trước đây của cô ta đều có thể giải thích thông suốt rồi. Thật không ngờ, cô ta gian xảo như vậy, đến ngài cũng dám tính kể. Ánh mắt người ngồi trên ghế hung ác, con tiên nhân đó lại dám tính kể tôi như vậy. Tôi sao có thể dễ dàng tha cho cô ta? Chấm, sau đó, tức giận cười lạnh, nếu đã dám chơi đùa tôi, vậy thì tôi sẽ cho cô ta biết, chữ chết viết như thế nào? Chấm, không giết chết được Lăng Mặc, còn không giết chết được cô ta sao? Lúc trong lòng không mang tâm sự, nằm ngủ nướng thực sự rất ngon, còn lúc trong lòng mang nhiều tâm sự, đâu thể nào nằm tiếp được chứ? Trong đầu Hạ An Nhiên hỗn loạn. Lúc này, Cổ Kỳ gọi điện thoại đến. Cổ Kỳ vô cùng phấn kích nói, chị nghe thầy nói em cũng sẽ cùng tham gia cuộc thi. Nếu như có em thì một mình chị sẽ không cô đơn nữa. Hạ An Nhiên nếu đã đồng ý với Thu Khanh Khanh, tự nhiên sẽ đối xử nghiêm túc, đem cảm xúc hỗn loạn kiềm nén xuống. Một bên đứng dậy mở máy tính, một bên hỏi, tình hình bên chị thế nào? Cảm xúc Cổ Kỳ giây lát mất hứng. Hai, chị đưa mấy dự án cấp S đang nghiên cứu cho bọn họ chọn. Không ngờ rằng, đầm người đại học Lỗ Hải đó lại cảm thấy không được. Nói nên tìm một dự án tốt hơn đi thi đấu. Cách chương.